mà Thế Đại trở về. Chương 97, Lão Đại ngươi cười một cái thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, một trận xấu hổ tiếng ho khan vang lên. Trần Thiếu Gia cùng Lạc Tiểu Tiểu đều là sau khi từ biệt mắt bốn phía nhìn loạn. Ánh mắt xéo qua lại thỉnh thoảng hướng nơi này nghiêng mắt nhìn. Quần áo lăng loạn Bạch Duẫn Nhi cúi đầu không nói Sở Hàm. Thấy thế nào làm sao có vấn đề. Huống chi bọn họ vừa mới cái kia mập mờ tư thế. Chậc chậc chậc, sờ đến sao? Vẫn là thân đến. Sở Hàm chính cúi đầu đếm lấy chính mình tích phân. Đối mấy người không phản ứng chút nào. Trong tay hai khỏa tinh thạch tại trong túi áo có chút mát. Một cái cấp 2 zombie tích phân quá ít. Lời nói tốn sức còn không bằng giết nhiều mấy cái phổ thông zombie đến có lợi. Nhìn thấy Sở Hàm không nói lời nào. Cổ quái bầu không khí nhất thời tại trong năm người lan tràn. Bạch Duẫn Nhi tựa hồ không có cảm tình tế bào đồng dạng không phản ứng chút nào. Lạc Tiểu Tiểu cùng Trần Thiếu Gia ăn ý liếc nhau. Trong mắt bát quái ý vị dị thường rõ ràng. Cái này zombie là chuyện gì xảy ra? Còn có chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy cỗ thi thể kia. Là ai? Đây chính là không chết bao lâu. Thượng Cửu Đệ là một cái duy nhất còn có thể nói chuyện đứng đắn người. Đối Bạch Duẫn Nhi lo lắng buông xuống về sau. Nàng chính là phát giác được không thích hợp. Không chỉ có là cỗ kia dáng người cùng Bạch Duẫn Nhi rất giống thi thể. Còn là trước kia hành lang bên trên cái kia zombie. Cùng giờ phút này nằm trên mặt đất cái này. Vậy mà cần Sở Hàm tốn hao khí lực lớn như vậy đi giết. Cái này rõ ràng không thích hợp. Sở Hàm sờ trong tay hai khỏa tinh thạch. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ý vị không rõ ánh mắt tại tam nữ một nam trên thân đánh cái chuyển. Đem không có gì ngoài Bạch Duẫn Nhi bên ngoài ba người nhìn thân thể phát lạnh. Trần Thiếu Gia cùng Lạc Tiểu Tiểu đồng thời thân thể lắc một cái. Bọn họ ngược lại là không để ý Thượng Cửu Đệ lời nói. Bát quái tâm tư để bọn hắn đem trước mắt chi tiết xem nhẹ. Hai người cân nhắc đồ. Vật hoàn toàn nhất trí. Đều cùng Sở Hàm có quan hệ. Loại sự tình này bị người đánh vỡ khẳng định rất khó chịu a bà ngoại lão đại. Trần Thiếu Gia thanh âm run lẩy bẩy. Ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Ta biết ta sai. Ta cái gì cũng không thấy. Xuẩn chết. Lạc Tiểu Tiểu vội vàng chửi một câu. Ngay sau đó đối Sở Hàm liều mạng giả ngây thơ. Sở Hàm ca ca hảo lợi hại a. Hai ba lần liền giải quyết cái này đại gia hòa. Hảo lợi hại hảo lợi hại. Thượng Cửu Đệ khóe miệng co quắp quất. Tại đảo qua Bạch Duẫn Nhi liếc một chút về sau mở miệng lần nữa. Bạch Duẫn Nhi, trước ngươi có gặp được người sống sao? Còn có cái này zombie có phải hay không có vấn đề? Quảng cáo, Bạch Duẫn Nhi không có trả lời. Hai mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm cắm ở trong túi quần tay. Bị tập thể không nhìn Thượng Cửu Đệ trong lòng một đoàn khí mãnh liệt mà dâng lên đến. Tình huống khẩn cấp như vậy. Những người này cả đám đều đang suy nghĩ gì? Bạch Duẫn Nhi vậy mà cũng sẽ tư xuân. Sở Hàm không có chú ý tới chung quanh tình huống. Hắn giờ phút này ánh mắt trực câu câu ngừng lại tại Trần Thiếu Gia trên thân. Từ trên xuống dưới dò xét mấy mắt. Lão đại, Trần Thiếu Gia phù phù một tiếng ôm lấy Sở Hàm đại chân. Lão đại, ta cái gì cũng không có làm a uy. Sở Hàm tại trong đầu không chút khách khí hỏi trở về hệ thống. Tinh thạch này là có thể kích phát dị năng a. Hắc sắc tinh thạch mỗi khỏa 5 cái tích phân thu về. Hai cái tinh thạch có thể kích hoạt dị năng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng. Có thể thu về 5 cái tích phân. Sở Hàm sững sờ. Khó trách hắn nói thế nào cấp 2 zombie tích phân ít như vậy. Nguyên lai là ở chỗ này. Ta dùng lời nói có thể mở ra hay không dị năng? Sở Hàm hỏi, chủ ký sinh vì vô dị năng thể chất. Trở về hệ thống thanh âm lạnh như băng. Móa, Sở Hàm chửi một câu. Mặt đen lên tiếp tục nói. Trần Thiếu Gia hiện tại kích hoạt dị năng tỷ lệ là bao nhiêu? Trước đó Sở Hàm liền nghĩ qua vấn đề này. Một thế này Trần Thiếu Gia xạ kích năng lực quả thực yếu thành chó. Dựa theo dạng này thiên phú vô luận hắn cố gắng thế nào luyện tập đều khó có khả năng đạt tới hậu thế chiến lực tên thứ 20 điên phong. Trạng thái, Cho nên Sở Hàm suy đoán, Trần thiếu gia có thể là có được một loại nào đó dị năng. Dị năng là mà thế đã nhiều năm về sau thuyết pháp. Trên thực tế tại lúc mới đầu nó được xưng là cường hóa. Nhân loại cũng phân làm cường hóa giả cùng tiến hóa giả hai loại chi nhánh. Cả hai giống nhau là chúng nó đều có được cấp bậc. Đây chính là nhân loại cái chủng tộc này gen đột phá. Cường hóa giả định nghĩa rất đơn giản. Cũng là mỗi loại năng lực cực hạn đột phá. Loại này đột phá rất lợi hại cực đoan. Phổ thông có thể là thị giác, nghe thấy, khứu giác các loại ngũ giác, hoặc là tương đối đặc biệt tỉ như trí lực, thay thế các loại, chủng loại rất nhiều, thậm chí có chút quỷ xúc cường hóa là chỉ giáp sinh trưởng. Loại này cường hóa một khi đến cực hạn, loại kia trình độ kinh khủng liền được xưng là dị năng. Mà tiến hóa người thì là một loại khác ôn hòa phương thức. Tiền kỳ không bằng cường hóa giả đến lợi hại. Bởi vì nó sẽ không đột nhiên để một người có được một phương diện cực hạn năng lực. Tiến hóa giả là một loại thể năng đề bạt. Các hạng chỉ tiêu đột phá. Tiến hóa giả đại bộ phận đều so cường hóa giả yếu rất nhiều. Bất quá nếu là tiến hóa giả hậu kỳ tiến hóa cấp bậc đến mức nhất định. Chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực thậm chí hội siêu việt cường hóa giả cũng khó nói. Đương nhiên có thể làm được loại trình độ này tiến hóa giả ít càng thêm ít. Hậu thế đi đến đỉnh phong Bạch Duẫn Nhi cũng là bên trong một trong. Tỷ lệ 10, hệ thống cơ giới giọng nói tổng hợp vang lên. Mới 10, tỷ lệ, Sở Hàm nhíu mày lại. Quá thấp, cường hóa giả xuất hiện so tiến hóa giả muộn. Ở kiếp trước hắn biết tình huống là mà thế bạo phát sau 3 tháng mới xuất hiện hạng nhất cường hóa giả. Là cực kỳ trùng hợp tình huống dưới xuất hiện. Lúc ấy người kia là muốn tự sát mới tại tuyệt cảnh lúc một hơi nuốt hai khỏa hắc sắc tinh thạch. Dẫn đến trở thành ủng sở hữu dị năng cường hóa giả. Bởi vì tựa như trở về hệ thống nói. Cũng không phải là tất cả mọi người có được kích phát dị năng thể chất. Giống Sở Hàm chính mình liền không có. Quảng cáo, cường hóa giả dị năng kích phát điều kiện rất lợi hại hà khắc. Cần nguyên vật liệu là cấp 2 zombie hai khỏa hắc sắc tinh thạch. Đồng thời cần tại cực hạn chiến đấu hoàn toàn bạo phát về sau phục dụng mới có thể thành công. Người bình thường nếu là không có bất luận cái gì dị năng thể chất. Nuốt một khỏa tinh thạch sẽ trực tiếp bị lây bệnh. Nếu là có dị năng thể chất nuốt một khỏa cũng là vô dụng. Nhưng nếu là tại tầm thường trạng thái dưới nuốt hai khỏa. Rất có thể liền bỏ lỡ kích hoạt thời cơ. Dù là có dạng này thể chất. Lần tiếp theo kích hoạt lúc tỷ lệ sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho nên nói, cường hóa giả dị năng như thế nào kích phát, cùng cụ thể quá trình là rất lâu sau đó mới bị nghiên cứu ra được. Mà thế vừa mới lúc bộc phát đợi, cường hóa giả có thể xưng quốc bảo cấp biệt hy hữu. Lão đại, ô ô ô, Trần thiếu gia còn tại ôm Sở Hàm la to. Chấm, ngươi không nói lời nào thật đáng sợ. Lão đại ngươi xưa nay không cười. Ngươi cười một cái thôi. Thao, Sở Hàm một chân đá vào Trần thiếu gia trên thân. Trong lòng làm theo là nghĩ đến như thế nào để Trần thiếu gia phát huy một chút cực hạn chiến đấu lực. Sau đó để hắn mở ra dị năng. Một cái cường hóa giả tại mặt thế tiền kỳ thế nhưng là một đại sát khí. Loại kia cực hạn cường hóa nếu là mở ra tốt. Nói không chừng Trần thiếu gia có thể siêu việt kiếp trước điên phong trạng thái cũng khó nói. Các ngươi, thượng cửu đệ đã không thể nhịn được nữa. Nàng tức giận trước ngực hai đoàn thượng hạ chập trùng. Đãng xuất một trận ba đào hung dũng đường cong. Các ngươi không nhìn ta. Chấm chấm, bành, nói. Nàng vậy mà nhất quyền đập ầm ầm ở bên cạnh trên vách tường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.